Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 675, chấn động. Mặc kệ Lưu Bị ba huynh đệ lúc này trong lòng như thế nào khó mà tiếp nhận, nhưng cũng không thể không tiếp nhận Lưu Kỳ chính là Đường Cường giả thần thông cảnh sự thật. Sau đó, bọn họ nghe tới cảm giác 10 phần hoang đường một phen ngôn. Từ, Lưu Kỳ tương đương Cửu Châu Nhân Vương. Thua thiệt hắn nghĩ ra được. Vậy mà mượn dùng cái gọi là lời của Vu giáo. Đại tế ti đầu. Dù sao Lưu Bị ba huynh đệ lại không thấy qua. Còn không phải hắn như. Thế nào thổi chính là như thế nào a? Thế nào, ba vị không tin. Thấy Lưu Bị ba huynh đệ một bộ xem thường dáng vẻ. Lưu Kỳ buồn cười, nói, chẳng qua chỉ là nói một tiếng chuyện, dùng không được mấy ngày, cường giả Vu giáo liền có thể chạy đến. Như thế, chúng ta huynh đệ ngược lại là phải xem thử xem, cái gọi là, cường giả Vu giáo lợi hại, đến tột cùng cường hãn bao nhiêu. Quan Vũ dứt khoát thuận nước đẩy thuyền, nói thẳng, đến lúc đó, quan, mỗ muốn thỉnh giáo một hai. Không biết Lưu sứ quân có thể hay không an bài. Cái này đơn giản. Lưu Kỳ gật đầu đáp ứng. Nên nói đã nói xong. Về phần Lưu Bị ba huynh đệ. Tin hay không? Hắn hoàn toàn không thèm để ý. Tương Dương và Nam Quận. Hắn quyết định. Không có chỗ thương lượng. Nghĩ đến. Lưu Bị đã nhìn ra mánh khóe. Không phải làm sao có thể không? Nói một lời. Sự thật cũng xác thực như thế. Mấy người Lưu Bị ba huynh đệ trở về Lâm thời chỗ ở, hắn nhịn không được lo lắng nói. Xem ra, lần này Lưu Tử, Ngọc không giống như là nói đùa. Liền trong quân diễn, 10 vạn giang hạ quân biểu hiện ra ngoài tinh. Nhuệ trình độ, Tương Dương và Nam Quận lấy cái gì ngăn cản. Đại ca không cần lo lắng. Chuyện còn chưa tới một bước kia. Quan Vũ ngược lại là không có cái gì lo lắng vẻ mặt. Đã Lưu Kỳ có can, đảm nói thẳng, nói rõ người này làm việc vẫn tương đối quang minh lỗi lạc. Tối thiểu, không có đủ lấy cớ, sẽ không vọng khải chiến sự. Đại ca không cần đến như thế. Mấy người kia cái gọi là cường giả Vu giáo tới, nhìn ta như thế nào bóc trần Lưu Tử Ngọc hoang ngôn. Trương Phi càng thêm trực tiếp, một mặt chiến ý hừng hực, hiển nhiên hắn. Đối với chiến đấu kịch liệt càng cảm thấy hứng thú. Lưu Bị có chút giờ khóc giờ cười, lắc đầu nói, nhị đệ tam đệ, các ngươi đối với cái này Cửu Châu Nhân Vương còn có Cửu Châu kết giới sự tình thấy thế nào? Tuy nói cảm giác lời của Lưu Kỳ càng giống là truyền kỳ cố sự, cũng không biết vì sao Lưu Bị trong lòng lại là một mảnh lửa nóng. Cửu Châu Nhân Vương tên tuổi so cái gì Trung Nguyên Hoàng đế danh xưng cần phải vang dội nhiều lắm. Làm cuối thời Đông Hán kẻ dã tâm, nếu là có cơ hội thành tựu Cửu Châu Nhân Vương, hiển nhiên so cái gì Hán thất hoàng đế còn mạnh hơn nhiều. Đương nhiên, đối với này trong lòng hắn ôm thái độ hoài nghi. Chủ yếu là những này hắn dĩ vãng nghe đều chưa từng nghe qua. Chính là Gia Cát Lượng cũng không có đã nói với hắn phương diện này tin tức. Nói thế nào, Gia Cát Lượng đều là Kinh Châu một trong tứ đại thế gia. Hoàng thị con rể, tăng thêm bản thân lang gia Gia Cát thị cũng là nội tình thâm hậu, làm sao có thể không rõ ràng những chuyện này. Quan Vũ và Trương Phi lại là mặt mũi tràn đầy xấu hổ. Không biết nên nói, cái gì là tốt, trong lòng bọn họ, kỳ thật rất nguyện ý tin tưởng đây là thật. Như thế. Bọn họ mới có cực lớn khả năng tiến thêm một bước. Truy cầu lão Hoàng Trung dưới mắt đạt tới thần thông cảnh. Bằng không, dựa theo Lưu Kỳ ngay thẳng lời giải thích, mấy người quan Vũ và Trương Phi đều qua 45, thân thể cơ năng vừa xuất hiện, cấp tốc trượt trạng thái. Một khi như thế, sức chiến đấu của bọn họ đem đi theo trượt. Tuổi tác càng lớn, thực lực thì càng suy sụp. Cũng không biết Lưu Kỳ là thật không có nhìn ra. Trực tiếp khẳng định bọn họ hai anh em tuổi thọ nhiều nhất chẳng qua 80 trái phải. Nếu là không thể đột phá tuyệt thế mãnh tướng cực hạn, thành tựu lời của thần thông cảnh, cả đời cũng liền như thế. Trương Phi lúc ấy tính tình nóng nảy phát tác, trực tiếp hỏi đã đạt tới thần thông cảnh Lưu Kỳ, còn có lão Hoàng Trung tuổi thọ cực hạn là bao nhiêu? Lúc đầu đây là cực kỳ cơ mật sự tình, không nghĩ Lưu Kỳ lại là thản nhiên mở miệng, biểu thị hắn và lão Hoàng Trung cực hạn tuổi thọ ở 200 tuổi đến 300 tuổi khoảng chừng. Mặc kệ lời này là thật là giả, tối thiểu lúc ấy Lưu Bị ba huynh đệ đều bị chấn trụ. Lại nói, dựa theo Lưu Kỳ tuổi thọ mà nói, chỉ cần hắn không chết, còn có thể một mực duy trì giang hạ địa bàn, đợi đến Lưu Bị và lão Tào, thậm chí bọn họ đời sau đời thứ hai đều ngỏm củ tỏi, người này vẫn như cũ còn có thể sống phải hảo hảo, đến lúc đó ai còn có thể là đối thủ của hắn. Đây là thỏa thỏa chịu thắng tiết tấu a. Lưu Bị đối với này 10 phần không xóa, liền hỏi thăm chẳng lẽ tính Lưu Hoàng đế bên trong liền không có tu vi cảnh giới đạt tới thần thông cảnh sao? Thật đúng là đừng nói. Lưu Kỳ suy nghĩ một hồi, lắc đầu biểu thị thật đúng là không có. Lại nói, lưỡng Hán 400 năm giang sơn, Hán đế số lượng không ít, lại thật không có mấy cái ở võ đạo phương diện có đặc thù thiên phú hoàng đế. Đương nhiên, liền xem như ở văn hóa rèn luyện thần hồn phương diện, cũng không có đặc biệt xuất chúng tồn tại. Quả thực chính là khổ cực đại danh từ, đại danh đỉnh đỉnh hiếu vũ hoàng đế. Kỳ thật chính là một cái vô cùng yêu hưởng thụ lại cực kỳ hiếu chiến mặt hàng. Chẳng qua cũng may hắn ở đối ngoại chiến tranh phía trên cực thắng, sau đó liền bị thổi phồng thượng thiên. Kỳ thật bản thân văn trị võ công đều bình thường cực kỳ. Quang võ hoàng đế chính là thiên quyến con trai. Đáng tiếc xuất thân địa phương cường hào nhà, khởi binh thời điểm bản thân vũ lực cũng tạm được, thần hồn tu vi cũng biển không có trở ngại. Đáng tiếc đều không thể đạt tới tuyệt đỉnh, thậm chí cấp bậc cao hơn. Về phần triệu hoán thiên thạch đánh bại mấy trăm vạn mãng quân, kia là hắn khí vận bố trí và bản thân tu vi không quan hệ, vốn là còn cơ hội leo lên võ đạo hoặc là thần hồn tu luyện cao phong. Đáng tiếc quá sớm làm hoàng đế, nơi nào còn có tinh lực tu luyện võ công, tăng lên thần hồn cảnh giới. Lưỡng Hán còn lại hoàng đế, không nói cũng được. Lưu Bị bị nói hay lắm không xấu hổ, cảm giác mình rất là vô tri. Cũng may Lưu Kỳ không có tận lực nhằm vào ý tứ, tương phản còn cho Lưu Bị hảo hảo bên trên hắn nhất chưa quen thuộc tôn thất khoa mục. Muốn nói trong tông thất có hay không cao thủ, tự nhiên có. Đáng tiếc, bởi vì các đời Hán đế tư nhân và một ít ngoại bộ nhân tố, những này tôn thất cao thủ rất khó chiếm được tín nhiệm và trọng dụng. Nhưng cổ quái chính là, liền Lưu Kỳ biết tôn thất lịch sử, phàm là tôn thất cường giả được đến coi trọng thời điểm, thường thường đều là Hán thất ở vào thịnh vượng thời điểm. Tương phản, làm tôn thất cường giả bị áp chế đến tương đương lợi hại thời điểm, thường thường chính là Hán thất tình huống không phải rất tốt. Sự tình, tỉ như, cuối thời Đông Hán thế gia đại tộc làm lớn, Hán thất dòng họ bên trong cường giả, ngược lại nhận 10 phần nghiêm khắc áp chế. Tại ngoại, Thích và thế gia đại tộc liên thủ, cộng thêm hoàng đế có đôi khi dưới sự trợ giúp cơ hồ khó mà xoay người. Về phần có thể nhận trọng dụng Hán thất dòng họ, cơ hồ đều là và thế gia đại tộc giao hảo tồn tại, hoặc là chính là được đến ngoại thích xem trọng gia hỏa, coi như bọn họ bản thân năng lực cường thủ cổ tay cao, thật là thực vũ lực cùng thần hồn tu vi, vậy cũng chỉ có thể ha ha. Lưu Kỳ tiện nghi phụ thân Lưu Biểu, còn tính là thần hồn tu vi mạnh nhất một vị, trà trộn vào cái gọi là tám cùng liệt kê, coi như hắn biết cũng liền tương đương với nhị lưu mưu thần tiêu chuẩn thôi. Nhưng khi loạn hoàng cân lên, là đối phó Trương Giác cái này thái bình giáo giáo chủ, chung với hoàng thất cường giả cùng tuyệt đại bộ phận cường giả Hán thất, toàn bộ tham dự vây công Trương Giác chiến đấu, kết quả cuối cùng lại là lưỡng bại câu thương. Trương Giác trọng thương không lâu sau qua đời, mà tham dự vây công Trương Giác Hán thất dòng họ cường giả cơ hồ toàn bộ chết hết. trong đó đến cùng có hay không mờ ám ai cũng không rõ ràng. Có thể Lưu Kỳ Nguyên chủ lại là biết được. Từ đó về sau Hán Đế đối với thế gia đại tộc, uy hiếp rớt xuống ngàn trượng. Những sự tình này đóng Lưu thị hoàng tộc nội tình. Lưu Bị cái này hoàng tộc biên giới tồn tại khẳng định không biết được. Lúc trước, Lưu Bị còn đi theo thế gia đại tộc đẩy ra đại biểu Lư Thực Hỗn. Đâu, có thể Lưu Kỳ một phen hời hợt giải thích, lại là nghe được Lưu Bị ba. Huynh đệ biết bao chấn kinh, nhất là Lưu Bị tâm tình khá phức tạp. Hắn chẳng thể nghĩ tới, loạn hoàng cân tạo thành hậu quả như vậy. Nghiêm trọng, thế gia đại tộc tổn thất bình thường. Coi như loạn hoàng cân đầu nguồn, Ký Châu, giống như là Nhữ Nam Viên thị thế gia như vậy cơ hồ không bị đến ảnh hưởng, có thể hoàng thất lại là đem quần lót đều kém chút. Chuyển đi, khó trách lúc trước tiến đánh khăn vàng chiến sự biến đổi bất ngờ. Hắn còn mang theo huynh đệ vì lão sư Lư Thực bất bình đâu. Hiện tại mới hiểu, đó bất quá là hoàng quyền và thế gia tranh đấu tất nhiên trải qua. Thực tế, hổ thẹn, trong lòng khó tránh khỏi đối với thế gia đại tộc, dâng lên nồng đậm chán, ghét, Nhàn Thoại không đề cập tới. Có thể là đã sớm ngờ tới, cũng có thể Vu giáo, cao tầng vừa vặn tổ chức nội bộ tụ hội. Tóm lại, Lưu Kỳ thông qua bùa chú thông tin thủ đoạn một tiếng gào to. Không có qua ba ngày đột ngột cốt vị này bán thú nhân cường giả Vu giáo. Vậy mà và đại tế ti cùng nhau chạy tới. Sau đó, tâm cao khí ngạo Quan Vũ và tính khí nóng nảy Trương Phi Liên thủ, đều không thể làm qua đột ngột cốt cái này bán thú nhân. Lần này đại chiến độ chấn động, xác định vững chắc vượt qua lúc trước hổ lao quan chi chiến. Lúc này Quan Vũ và Trương Phi đang đứng ở nhân sinh thời đỉnh cao. Mặc kệ là thân thể vẫn là tuổi tác, lại hoặc là kinh nghiệm chiến đấu cùng sức chiến đấu, tất cả đều ở đỉnh phong thời điểm, so với hổ lao quan lúc cần phải mạnh lên không ít. Kết quả hai huynh đệ liên thủ, đao khí tung hoành trăm dặm, bóng mâu bá khí ngút trời, kém chút không có đem phương viên mấy trăm dặm địa vực hòa mình phế tích. Kết quả vẫn là bại. Đột ngột cốt cái này bán thú nhân không có dẫn động thiên địa linh khí làm ra gào thét trăm dặm to lớn động tĩnh, mà là lấy cường hoành lực lượng vung vẩy trong tay cốt bổng. Mỗi một cốt bổng đều có vạn cân cự lực, cơ hồ nện đến không gian sụp đổ, lực nặng như núi. Quan Vũ và Trương Phi căn bản là không tiếp nổi mấy bổng, hai huynh đệ bại thật thê thảm. Cứ việc Lưu Kỳ kịp thời quát bảo ngưng lại, cũng không có trên tay, có thể Quan Vũ và Trương Phi tâm tình lại là khá thấp rơi. Có thể cái này vẫn chưa xong, Lưu Kỳ hiển nhiên muốn đánh dụng trên người bọn họ không thực tế ngạo khí. Chẳng qua tu chỉnh một ngày, Lưu Kỳ liền khiến hai huynh đệ cùng nhau kiến thức Vu giáo đại tế ti thủ đoạn. Loại kia trực tiếp công kích thần hồn quỷ dị thủ đoạn, chính là lấy Quan Vũ và Trương Phi kiên định thần trí đều kém chút bị cả sụp đổ. Lần này coi như Lưu Bị lại không tình nguyện, cũng không thể không thừa nhận một sự thật, Lưu Kỳ không có lừa bọn họ. Đã Lưu Kỳ không có lừa bọn họ, kia Cửu Châu kết giới và Cửu Châu nhân vương sự tình hiển nhiên đều là thật. Cái này gọi Lưu Bị tương đương khó mà tiếp nhận. Nghĩ hắn chinh chiến xen lẫn, thật vất vả mới có dưới mắt thực lực và địa vị, làm sao có thể tùy tiện chắp tay nhường cho. Trương Phi càng là xúc động, không hề cố kỵ hét lên, vì sao là chúng ta cúi đầu trước ngươi, mà không phải ngươi hướng đại ca cúi đầu. Lời này xem như nói đến Lưu Bị trong tâm khảm. Dựa vào cái gì a? Lưu Kỳ cũng không tức giận, chỉ mỉm cười hỏi lại. Hoàng thúc có thể áp chế được thế gia đại tộc, thậm chí để bọn hắn trung thực nghe lời a? Lưu Bị sắc mặt một bước, đây không phải nói nhảm a. Nếu là hắn có thể làm được, Tương Dương quân thực lực hoàn toàn có thể tăng lên gấp 3 trở lên. Khi đó Lưu Kỳ còn dám như thế trắng trợn khi dễ tới cửa không thành. Thắng lợi đến từ sự khổ luyện, thành công đến từ sự khắc khổ. Nỗ lực sẽ được đền đáp, cố gắng sẽ có được tiến bộ. Hãy cùng đến với hành trình.